Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sướng hát rất dở, mặc dù âm sắc cô rất tốt, nhưng cảm nhạc không được. Tiết tấu và âm chuẩn đều kém một chút, hát lên vẫn là giọng Đại Bạch. Khi bộ kịch truyền thanh đầu tiên phát sóng đạt hơn 1 triệu lượt phát, đoàn làm phim đã thương lượng với cô về phúc lợi có thể là bản ID của chủ dịch. Tô Sướng từ chối, người lập kế hoạch có chút thất vọng. Vì vậy, buổi tối Tô Sướng về nhà học theo bài hát chủ đề vài lần, thu âm một bản thô rồi gửi đi. Giọng Đại Bạch là chỉ một cách biểu diễn nguyên sinh thái chân thực chất phác, tức là người biểu diễn hoàn toàn căn cứ vào điều kiện và đặc điểm giọng hát của mình, kết hợp với cảm nhận sâu sắc của mình đối với tác phẩm âm nhạc. Áp hình thức biểu diễn tự nhiên mà linh hoạt, phát ra âm thanh chân chính thuộc về mình, chứ không phải thông qua huấn luyện thanh nhạc chuyên nghiệp hình thành. Ngàn người một tiếng, người lập kế hoạch vui vẻ. Hậu kỳ đau lòng, cô ấy đã chỉnh rất lâu. Sau đó, Tô Sướng xem phần bình luận. Khi Y Sướng nói giọng hát gần như đã sửa thành âm thanh điện tử của cô tự nhiên, cô sinh ra cảm thấy như khán giả cũng phải chịu tội. Từ đó cô không bao giờ đồng ý hát ID nữa. Trong giới dần dần biết, Tô Sướng chủ dịch kịch truyền thanh, không có chủ dịch bài hát chủ đề. Ai mà biết, có một con kiến nhỏ như vậy, lắc lư bận rộn, đưa một chân ra, chính xác bước vào vùng cấm của chú voi không thể bị phá hủy. Nếu như làm kịch, hậu kỳ hẳn là thêm một chút hiệu ứng ầm ầm sụp đổ vào đây. Nhưng con kiến nhỏ này còn không biết mình đã làm cái gì, chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Chậm chạp hơn nữa cũng có thể cảm nhận được Tô Sướng đang tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tô Sướng tức giận. Càng bình tĩnh, chuyện càng lớn. Nàng ôm trái tim thùng nước bất ổn dựa vào cửa phòng ngủ Tô Sướng, gõ một cái. Không ai trả lời. Tô Sướng, chị ăn gì không? Giọng yếu ớt khàn khàn. Tô Sướng có chút khó chịu. Vu Chu vẫn gọi cô là Tô Sướng, nhưng cô bị loại khó chịu này làm cho hoảng sợ. Cô từ trước giờ rất có giáo dưỡng, huống hồ cũng không có bởi vì người khác gọi tên cô mà làm trái tim vặn lên lý do. Em nấu chút cháo, nhưng biệt danh của Vu Chu là Chúc Chúc. Chuyện nàng nấu cháo này giống như một sự đầu hàng vi diệu. Một từ châu là cháo, hai từ châu châu là Chúc Chúc, biệt danh của Vu Chu, còn có nghĩa là rụt rè. Chị, ăn cháo không? Giọng nói mềm mại đang cào cửa. Tô Sướng nhíu mày, để điện thoại xuống, đứng dậy mở cửa, vẫn là kiểu mặt mày như trăng sáng. Chút phiền não kia bị ép rất khá, đều không tới bên môi cô, mà Vu Chu đứng ở cạnh cửa, có chút không biết làm sao. Bong bóng trong lòng bị ánh mắt muốn nói lại thôi của Vu Chu chọc một cái. Bùm, một tiếng nổ tung, giọng nói rất nhỏ, ẩn trong hơi thở của Tô Sướng. Cô mím môi, mở miệng, sớm như vậy, dậy nấu cháo, không ngủ thêm một lát sao? Nếu nhớ không lầm, hôm qua Vu Chu say không nhẹ, lời nói làm đầu lưỡi không khống chế được, dịu dàng hơn trong tưởng tượng, hơn nữa còn là mang theo cảm giác quan tâm, thì càng có vẻ sương mù mông lung. Vu Chu ngẩn người, nói, đúng vậy, đầu đau, lại càng không ngủ được. Tô Sướng thở ra nửa hơi, điện thoại xoay nửa vòng giữa ngón trỏ và ngón giữa, dừng một chút mới hỏi, đầu còn đau? Có một chút. Vu Chu nhìn chằm chằm điện thoại của cô, không biết vì sao, bầu không khí rất lạ, giống như làm hòa. Nàng hắng giọng, ngước mắt hỏi, vừa rồi chị không vui à? Tô Sướng trộm câu nói trước của Vu Chu, nhưng giọng điệu nhẹ hơn một chút. Có một chút, hả, tại sao? Chị không phải ca sĩ, chị hát không hay. Tô Sướng xoay điện thoại nửa vòng, à cái này, nàng đoán sai rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Vu Chu suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi, muốn xuyên không trở về che miệng mình. Tô Sướng nhìn nàng một cái, dịch dịch khóe miệng, kỳ lạ, bộ dạng ảo não của nàng lại khiến Tô Sướng xua tan mây mù. Từng có một staff có hành vi không tôn trọng cô rất nghiêm trọng. Tô Sướng lấy tư thái mạnh mẽ hiếm thấy thương lượng. Khi nhận được lời xin lỗi chính thức của đối phương, Tô Sướng cũng không vui lắm, mà chuyện nhỏ tầm thường này khiến trái tim Tô Sướng biến đổi bất ngờ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng Vu Chu gấp giấy trong lòng mình. Gấp ngang, gấp dọc, mỗi một bước nhẹ nhàng đều đè nén cảm xúc của Tô Sướng ra dấu vết. Cuối cùng nàng gấp ra một con hạc giấy đáng yêu, lấy lòng bàn tay ước lượng một chút, giống như có thể bay lên. Chị là diễn viên lồng tiếng. Tô Sướng dựa vào cửa, nhẹ giọng nói với Vu Chu. Cô nhìn thấy Vu Chu chớp chớp mắt, trong con ngươi đen phản chiếu hình dáng Tô Sướng. Sau đó khóe mắt cô cong lên, cũng có chút vui vẻ. Chính là vui vẻ, Tô Sướng không tức giận, còn chủ động giải thích về nghề nghiệp với mình. Đột nhiên nhẹ nhõm, Vu Chu sống lại, diễn viên lồng tiếng Á. Cũng rất ghê gớm, như vậy cũng rất thông suốt. Cổ họng này trời sinh chính là ông trời thưởng cơm ăn. Ghê gớm chỗ nào? Tô Sướng hỏi nàng. Em cũng quan tâm đến cái này. Không quan tâm, Vu Chu thành thật nói. Em biết Triều Tân là bởi vì mẹ em luôn mở thanh hạc của chị ấy. À, còn từng tham gia chương trình giải trí. Dáng vẻ nàng nghiêm túc giải thích ngoan ngoãn có chút mờ mịt. Tô Sướng nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn nàng cười nhạt. Vu Chu tiến lại gần một bước nhỏ. Vậy chị từng lồng cái gì? Chị nói cho em biết vai nào. Em có thể đã xem qua không? Nàng vẫn có chút nhảy nhót. Nếu quả thật là như Triều Tân, vậy còn rất có mặt mũi. Nàng có thể khoe khoang với Hỏa Hoa. Cậu biết XX kia không? Là, Tô, Sướng, lồng tiếng, đó, Tết âm lịch về quê. Thấy phim truyền hình nào chiếu lại, cũng có thể lơ đãng lùa hai miếng thức ăn. Nói, à, ba mẹ xem cái này đi. Người lồng tiếng cho cô ấy là bạn của con đó. Quan hệ cực kỳ tốt. Hai, lòng hư vinh a, sỉ nhục nhân loại. Không có, Tô Sướng lắc đầu. Chị không có lồng tiếng phim truyền hình. Năm ngoái có một bộ, nhưng chắc em chưa nghe nói qua. Hình như còn chưa phát sóng. Ồ, vậy bình thường các chị lồng tiếng cái gì vậy? Vu Chu thật sự là không hiểu rõ về phương diện này lắm. Ngoại trừ phim điện ảnh phim truyền hình, còn có cái gì? Chị lồng tiếng cho game cùng với tác phẩm có âm thanh tương đối nhiều. Gần đây cũng nhận một ít quảng cáo. Nhưng không nhiều, tác phẩm có âm thanh là chỉ cái gì? Vu Chu nghiêm túc cầu xin phổ cập kiến thức. Kịch truyền thanh, sách nói, em có nghe qua chưa? Lúc cô suy nghĩ mang theo giọng mũi nhàn nhạt, Vu Chu càng nghe càng cảm thấy hay muốn chết. Tuy nhiên, nàng thật sự chưa từng thử qua thể loại kịch truyền thanh hay sách nói. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đó là kiểu giống như đọc sách chuyện xưa. Kiểu phát radio trên xe hơi. Đọc lại một lần cuốn tiểu thuyết. Khí chất của Tô Sướng thấy thế nào cũng không hợp. Vu Chu khi đó còn chưa biết. Chuyện trong giới lồng tiếng này. Cũng không biết Tô Sướng ở trong giới kịch truyền thanh đã được cho là chạm tay vào là có thể bỏng. Nữ chính một bộ kịch truyền thanh đề tài khoa học viễn tưởng mới kết thúc. Lượng phát sóng vượt qua chục triệu, chế tác hoàn hảo danh tiếng còn rất tốt, được nhiều thính giả khen là tác phẩm tiêu biểu của đề tài khoa học viễn tưởng. Thiết lập nhân vật nữ chính của bộ kịch này rất hiên ngang. Tình cảm cũng giống như điểm xuyết, ý chính là nhân vật trưởng thành, bởi vậy hút một lượng fan lớn, nữ chiếm đa số, dấu ngoặc, mộng nữ chiếm tỷ lệ rất lớn. Tô Sướng thường lồng tiếng cho ngôn tình nhưng còn có thể đi lên con đường. Ông xã, chính là do bộ kịch này mở ra. Nhưng so sánh với các thể loại giải trí như phim truyền hình và phim điện ảnh, cũng được cho là nhỏ bé. đối với Vũ Chu không có để mắt đến lĩnh vực này mà nói, thuộc về một mảnh trống rỗng, bởi vậy nàng rất tự nhiên, lại rất dập khuôn sắp xếp địa vị diễn viên lồng tiếng. Cho rằng phim điện ảnh và phim truyền hình đứng hàng cao cấp nhất, mà Tô Sướng còn chưa lồng tiếng phim điện ảnh và phim truyền hình. Thuộc loại lăn lộn không được tốt lắm, đương nhiên, chim cút nhỏ chu đáo sẽ không nói, dù sao nàng cũng là một tác giả vô danh. Bình luận mỗi chương chỉ có 4 cái, em chưa từng nghe qua những thứ đó, bởi vì bình thường em cũng không nghe radio. Vũ Chu dùng giọng an ủi Tô Sướng nói, nhưng em thấy chị rất lợi hại, giọng nói lại hay, chắc chắn có một ngày có thể lồng tiếng phim điện ảnh truyền hình. Đến lúc đó em có thể ở trên TV nghe được chị. Trời à, lên TV, ha ha. Nàng tự cho mình niềm vui, mạng lưới quan hệ lại mở rộng. Tô Sướng nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, cũng bật cười, đứng lên, đóng cửa lại, đi thôi. Hả, đi đâu? Ăn cháo. À đúng, wow, hai chữ, ăn cháo, của chị nghe cũng nói rất hay. Này, chị cười rộ lên cũng rất hay, thở thôi cũng thấy hay. Chị muốn cười thì cứ cười. Tại sao cứ không được tự nhiên như vậy? Được người ta khen rất vui là bình thường. Em khen chị không có phản ứng, mới không bình thường. Vũ Chu tung tăng đi xuống cầu thang, lẩm bẩm, chị là diễn viên lồng tiếng, cũng coi như là nửa diễn viên rồi. Sau này chị nổi tiếng, đi phỏng vấn hay gì đó, bộ dạng này là không được. Nên như thế nào? Tô Sướng đi ở phía sau. Đương nhiên phải nói cảm ơn, từ chối cho ý kiến, chị vẫn là từ từ nổi tiếng đi, chẳng biết kinh doanh gì cả. Vũ Chu nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang cuối cùng, cách chương.